Vũ Thần Chúa Tể, chương 4943, Vấn Tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trần kinh ngạc nhìn hai tay mình vũ trụ thiên đạo bản nguyên công nhận, tuy là trên người hắn tu vi cũng không có bởi vì vũ trụ thiên đạo bản nguyên công nhận mà có bất kỳ đề thăng, nhưng mà Tần Trần nhưng có thể cảm nhận được khi lấy được vũ trụ thiên đạo bản nguyên công nhận sau, bản thân đối với mảnh thiên địa này cảm ngộ biến phải cực kỳ rõ ràng. Trong thiên địa nhất đạo đạo pháp tắc chi lực oanh nhiễu, tại Tần Trần cảm nhận bên trong, giống như từng căn đường nét, hoàn toàn có thể nhìn ra những pháp tắc chi lực xu thế. Pháp nhãn, đây là nhận được vũ trụ thiên đạo bản nguyên công nhận sau chỗ tốt nhất. Vốn có Tần Trần nếu như mở ra tạo vật chi nhãn, cũng có thể thấy thiên địa pháp tắc vận chuyển, nhưng mà đó là mạnh mẽ dưới trạng thái chịu được vũ trụ bản nguyên, tại tạo vật chi nhãn quan sát, trong thiên địa ở giữa phép tắc là có chứa sương mù. Nhưng mà hiện tại Tần Trần trước mặt phép tắc vận chuyển vô cùng rõ ràng, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào, giống như trong thiên địa hết thảy đều tại hắn trước mặt liền hiện ra vốn có hình dạng. Đồng thời, hắn không hề bị đến vũ trụ thiên đạo bản nguyên áp chế. Này đối với một tên chí tôn mà nói, đúng là vô cùng thật lớn ích lợi. Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận thiên khung, chỗ ấy, dường như có cặp mắt đang nhìn chăm chú hắn. Là vùng vũ trụ này thiên đạo. Thiên đạo hữu tình, Tần Trần lắc đầu, không có nghĩ sâu quá nhiều, hắn chỉ là tuân theo bản thân bản tâm, không thể bởi vì lực lượng mà bị lạc bản thân, còn thiên đạo thừa nhận hắn hay không, đây là thêm vào cho dù vùng vũ trụ này bản nguyên thiên đạo cũng không cách nào ngăn trở nội tâm hắn. Bất quá có thiên đạo bản nguyên công nhận, như vậy bản thân đối với ngoại giới cảm nhận sợ là. Lúc này Tư Tư cùng Thượng Quan Huyền Nhi đi tới Tần Trần bên cạnh kéo tay hắn. Tần Trần cười cười, nhìn hai người, đem hai người ôm vào trong ngực. Vấn tâm tương tự cũng là vấn tình cảm giác, mặc kệ đã từng phát sinh qua cái gì, nhưng mà bây giờ, hắn nguyện ý tiếp thu hai người toàn bộ. Thượng Quan Huyền Nhi bị Tần Trần ôm vào trong ngực, mặt áp sát vào Tần Trần lồng ngực, gương mặt tức khắc chướng đỏ chói. Cùng mình đồ nhi cùng chung một chồng, ngẫm lại cũng làm người ta gương mặt nóng như lửa. Cách đó không xa, Hồng Hoang Tổ Long không khỏi liếc một cái miệng, mặt ước ao. Ai tiểu tử này thật đúng là may mắn một đời a, không giống chúng ta. Nói Hồng Hoang Tổ Long vụng trộm mắt nhìn Thập Vĩ Huyễn Hồ. Lão già, ngươi nhìn cái gì vậy? Thập Vĩ Huyễn Hồ sắc mặt khó coi nói. Này già sắc long con ngươi ủng ục, ai biết hắn trong lòng đánh là ý định gì? Đi thôi, lúc này Tần Trần mang theo Tư Tư cùng Huyền Nhi đi tới trước mặt mọi người. Ngoại giới Uyên Ma Lão Tổ vẫn còn ở nhìn chằm chằm, đại tế tự sau khi rời khỏi ai cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống gì. Các ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tần Trần nhìn về phía đại hộ pháp, đại trưởng lão còn có đao ma chí tôn đám người. Chúng ta nguyện ý theo đại nhân cùng thánh nữ điện hạ. Mọi người khom mình hành lễ. Mấy năm nay bọn họ luôn luôn bị vây vô sinh ma vực, bị đại tế tự trường khống. Hôm nay tuy là đại tế tự rời khỏi, nhưng nếu là bọn họ tiếp tục ở nơi này đợi tiếp cuối cùng y nguyên khó thoát Uyên Ma lão tổ độc thủ. Chỉ có theo Tần Trần rời khỏi mới có hy vọng lấy được một chút hy vọng sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trần gật đầu, sau đó nhìn về phía trước mặt vô tận thi khôi. Tần Trần khoát tay, rất nhiều thi khôi dĩ nhiên trong nháy mắt tan giả lên, ùng ùng, cuồn cuộn chí tôn lực liên tục băng diệt, dũng động đi ra vô tận lực lượng đáng sợ. Tần Trần tiểu tử, ngươi đây là, Hồng Hoang Tổ Long giật mình nhìn sang, Tần Trần dĩ nhiên là đem những thứ này thi khôi trực tiếp hóa đạo. Đại hộ pháp cùng đại trưởng lão đều chấn động đạo, khó có thể tin. Người khác cũng đều hoảng sợ nhìn sang. Hóa đạo, nhiều như vậy chí tôn thi khôi đồng thời hóa đạo, bộc phát ra khí tức đáng sợ đến bực nào. Rầm rầm rầm, từng đạo lực lượng xung thiên, toàn bộ vũ trụ thiên đạo bản nguyên đều dũng động, gieo hò hoan hô. Cùng lúc đó, những thi khôi trong cơ thể, từng đạo ý chí cũng đều ào ào giải thoát. Đúng là chút thi khôi trong cơ thể lưu lại thần hồn lực. Tuy là những thi khôi năm đó đều đã ngã xuống, nhưng ở tế đàn trường khống dưới còn có nhất đạo thần hồn lưu lại, bảo lưu một chút vô ý thức ý chí, này trăm triệu năm đến, những thần hồn tại đại tế tự trường khống dưới bị nhốt thi khôi trong cơ thể, hôm nay một khi giải thoát trong thiên địa khắp nơi đều thấy các loại khí tức sao động. Ùng ùng, giữa cả thiên địa lực lượng bản nguyên điên cuồng sao động, toàn bộ ma chi khởi nguyên trường hà đều dũng động. Đại hộ pháp cùng đại trưởng lão chấn động nói. Đại nhân, người cương nhiên đem những thứ này thi khôi tất cả đều cho hóa đạo. Trường khống tế đàn Tần Trần, hoàn toàn có thể sử dụng tế đàn trường khống những thi khôi, đây là một cổ đáng sợ đến bực nào lực lượng, thế mà Tần Trần cũng mắt cũng không nháy một cái, liền là những thi khôi tất cả đều phóng thích, đây là thế nào lòng giả. Tần Trần thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Những tiền bối, năm đó vì đối kháng hắc ám nhất tộc cùng Nguyên Ma lão tổ, bỏ ra tánh mạng mình, hôm nay bọn họ sau khi chết, linh hồn cùng thân thể tự nhiên muốn trở lại thiên địa, sao có thể làm thành vũ khí bị người khác trưởng khống. Như vậy bọn họ giải thoát, đồng thời vũ trụ cũng có thể được tĩnh dưỡng, ta Tần Trần cũng không cần bọn họ tới vì ta chinh chiến. Tần Trần nội tâm vô cùng cường đại, cùng nhau đi tới, hắn dựa vào đều là mình, mà không phải ngoại vật. Những thi khôi tuy là cường đại, có thể cấu thành, có thể trói buộc đỉnh phong chí tôn khủng bố đại trận, nhưng đối với Tần Trần mà nói, nhưng không coi vào đâu. Rất nhiều chí tôn thi khôi hóa đạo, tức khắc nhất phương ma chi khởi nguyên trường hà dũng động, trong thiên địa vũ trụ bản nguyên tại gieo hò hoan hô, một cổ lực lượng đáng sợ hàng lâm, mà địa phương lực lượng thì hóa thành nhất đạo vô hình hàng rào, che phủ lên hắc ám nhất tộc xâm lấn chỗ hồng. Đây là vũ trụ thiên đạo bản nguyên, đem trở lại tới chí tôn lực trực tiếp hóa thành thủ hộ lực bảo vệ phương thiên địa này. Đi thôi, Tần Trần mắt nhìn phía sau ma chi khởi nguyên trường hà, thân hình thoát một cái, lúc này mang theo mọi người trực tiếp lướt về phía vô sinh ma vực ngoại thiên địa. Chỉ chốc lát sau, Tần Trần liền đã tới vô sinh ma vực bên ngoài thập nhị thiên đô ma sát đại trận ở ngoài. Muốn rời khỏi vô sinh ma vực nhất định phải thông qua thập nhị thiên đô ma sát đại trận. Các ngươi đều đi vào ta trong tiểu thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trần quay đầu mắt nhìn phía sau mọi người, khoát tay, mọi người ào ào tiến vào hỗn độn thế giới trong. Cùng lúc đó, Tần Trần trực tiếp thôi động ma hồn nguyên khí, cả người dĩ nhiên tiến vào thập nhị thiên đô ma sát đại trận trong. Hà, vừa tiến vào này thập nhị thiên đô ma sát đại trận, Tần Trần chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Không tốt, sau một khắc hắn con người đột nhiên co rụt lại, thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất. Quanh một tiếng, Tần Trần biến mất địa phương, đột nhiên nhất đạo lực lượng đáng sợ băng diệt ra, cổ lực lượng này cực kỳ khủng bố, nếu không phải hắn tránh né kịp thời, một khi bị đánh trúng, nhất định lọt vào phiền toái. Này thập nhị thiên đô ma sát đại trận cương nhiên bị kích hoạt, được đúng đại tế tự trước xông vào ở đây, kinh động thập nhị thiên đô ma sát đại trận. Đáng chết, nhất định phải nhanh rời khỏi, bằng không Nguyên Ma lão tổ rất có thể sẽ phát hiện ta tồn tại. Tần Trần con ngươi co rụt lại. Bạch, hắn một cái thuấn di, đi thẳng tới một mảnh trống vắng thiên địa trong, hướng thập nhị thiên đô ma sát đại trận ở ngoài bạo lướt đi. Cách chương.